Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phiên ngoại. Hằng tinh người phản kích một, nhân loại văn minh là một cái thật vĩ đại văn minh. Điểm này chúng ta vô pháp phủ nhận, coi như hiện tại đang đối mặt nhân loại văn minh trong chiến tranh. Chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cũng giống như vậy. Tại số 1 ốc đảo trong phòng họp, đối mặt với đến đây tham dự qua chữ nổi minh các bộ môn thủ lĩnh, cùng 391 cái châu cấp hành chính khu hành chính trưởng quan. Còn có qua chữ nổi minh bên trong các ngành học nhân tài kiệt xuất nhóm. Ta bình tĩnh nói ra một câu nói kia, ta là qua chữ nổi minh nguyên thủ, ta là cái thứ nhất sinh ra thể plasma sinh mệnh thể. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, quá chữ nổi minh bên trong tất cả mọi người là ta đời sau. Từ địa cầu đi vào Thái Dương về sau, ta thông qua tự mình sinh sôi chế tạo ra nhóm đầu tiên 18 cái đời sau. Tại cái kia hắc ám niên đại bên trong, ta các đời sau cùng ta cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tránh né trên Thái Dương kịch liệt năng lượng bạo phát. Cùng nhau tìm kiếm ốc đảo đến kéo dài sinh mệnh. Ở trong quá trình này, có hậu đại chết, có sống sót, mà tại đoạn này phấn đấu quá trình bên trong, bọn họ sinh mệnh tin tức không ngừng phát sinh biến gì. Khác biệt đời sau ở giữa cũng bắt đầu nhiều người tham gia, cộng đồng sinh sôi, quá trình. Cuối cùng hình thành chúng ta qua chữ nổi minh, chỉ cần có nhất định cơ số tồn tại, có thể sinh sôi giống loài cá thể số lượng liền sẽ lấy chỉ số hình thức tăng lên. Điểm này, vô luận là đối với nhân loại văn minh tới nói còn là đối với chúng ta quá chữ nổi minh tới nói đều là giống nhau. Trên Thái Dương hoàn cảnh tuy nhiên ác liệt, nhưng là cũng may năng lượng sung túc. Cái này để cho chúng ta có thể không cần cố kỵ năng lượng tiêu hao tự do sinh sôi đời sau. Cho nên mới có hiện tại qua chữ nổi minh, đối mặt với đang ngồi mấy ngàn tên văn minh tinh anh, cùng cấu thành toàn bộ Thái Dương văn minh xã hội mấy vạn ức cá thể. Trong nội tâm của ta 10 phần cảm khái, qua chữ nổi minh chính đang nhanh chóng quật khởi, mà ta thì là đây hết thảy đế tạo giả cùng lãnh đạo giả. Nhìn chung quanh một vòng phòng họp, sở hữu tham dự hội nghị người tự thân cường độ ánh sáng biến hóa toàn bộ bị ta phát giác được, tiến vào ta tư duy bộ phận bên trong. Ta tiếp tục nói, tại đối mặt nhân loại văn minh trong chiến tranh, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Các ngươi nhìn, coi như nhân loại văn minh đã bị thương nặng, nhưng chính là bọn hắn như cũ có trình độ nhất định phản kích năng lực. Bọn họ tuyên bố tử thần sao chổi đang lấy một cái trực tiếp trúng đích Thái Dương quỹ đạo tiến lên. Nếu như chúng ta không chịu đình chỉ hành động trả thù, tử thần sao chổi liền sẽ đụng vào trên Thái Dương. Tại trên Thái Dương tái diễn mấy năm trước, diệt thế tai ương, tình cảnh. Các khoa học gia, các người đối với cái này có đề nghị gì sao? Tham dự hội nghị đám người thân thể cũng bắt đầu lóe lên, nhượng trong hội trường trở nên có chút lộn xộn. Bằng vào chúng ta hiện hữu quan trắc năng lực, chúng ta tuy nhiên xác thực quan trắc đến chết thần sao chổi, cũng đại khái xác định nó chất lượng, nhưng chúng ta không có cách nào xác định tử thần sao chổi chính xác vận chuyển quỹ đạo. Chúng ta cũng không có cách nào xác nhận nhân loại văn minh chỗ tuyên bố đến cùng là thật là giả. Đơn giản tới nói, coi như nhân loại văn minh cuối cùng cải biến tử thần sao chổi quỹ đạo, chúng ta cũng không biết này có phải là thật hay không. Tại những phương diện này, khoa chúng ta kỹ cách nhân loại văn minh còn kém lời. Lời cường độ ánh sáng tin tức tiến vào đầu óc ta, nhưng ở cái này một mảnh lộn xộn bên trong, có một tên khoa học gia cường độ ánh sáng biến hóa nhất là kịch liệt, cũng nhất là gấp rút, ngay tại cái này lấp lóe ở giữa, hắn cần thiết biểu đạt tin tức bị ta, cũng bị ở đây tất cả mọi người rõ ràng tiếp thu được. Không hề nghi ngờ, nhân loại văn minh đang đối với chúng ta tiến hành uy hiếp. Nhưng là nguyên thủ, ngài phát giác được sao? Cái này uy hiếp tan chính là không có ý nghĩa. Nó kỳ thực cũng không thể được xưng là uy hiếp, bởi vì nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ồ, ta ứng nói, vì cái gì nói như vậy? Cái này khoa học gia nói, kỳ thực chúng ta không cần qua chú ý tử thần sao chổi đến cùng là thật là giả. Càng không cần qua lo lắng nó quỹ đạo đến cùng có hay không bị cải biến. Bởi vì có rất lợi hại hiển nhiên một việc. Cái kia chính là, chỉ muốn nhân loại văn minh có khống chế tử thần sao chổi năng lực. Như vậy nó liền tất nhiên sẽ đụng vào trên Thái Dương tới. Bởi vì đây đối với nhân loại văn minh tới nói là tốt nhất cách làm. Bọn họ không có khả năng từ bỏ đối với chúng ta qua chữ nổi minh mang đến đả kích thời cơ. Hắn lời, nói nhượng trong nội tâm của ta động một chút. Đồng thời, ở tên này khoa học gia phát biểu tự mình nhìn pháp chi về sau. Hội trường lập tức liền lâm vào yên tĩnh. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn lời nói gây nên tham dự hội nghị đám người suy nghĩ. Tử thần sao chổi từ đó khắc vị trí đến Thái Dương cần thời gian 4 năm. Nói cách khác, nhân loại văn minh hy vọng tử thần sao chổi có thể đối với chúng ta qua chữ nổi minh mang đến 4 năm uy hiếp kỳ. Bọn họ hy vọng chí ít tại cái này thời gian 4 năm bên trong chúng ta không đối nhân loại văn minh phát động đả kích. Nhưng là, nguyên thủ, ngài suy nghĩ qua không? Tại thời gian 4 năm về sau đâu? Nếu tại cái này thời gian 4 năm bên trong chúng ta tiếp nhận uy hiếp, không có đối nhân loại văn minh phát động trả thù, như vậy tại thời gian 4 năm về sau, nhân loại văn minh chẳng lẽ liền thật sẽ cải biến tử thần sao chổi quỹ đạo, để nó không đánh tới trên Thái Dương sao? Không, sẽ không, nhân loại văn minh sẽ không buông tha cho sự đả kích này chúng ta thời cơ. Lại nếu chúng ta không tiếp thụ uy hiếp, như cũ đối nhân loại văn minh phát động trả thù, như vậy chết thần sao chổi liền càng sẽ không bị cải biến quỹ đạo. Nó như cũ hội đánh tới trên Thái Dương tới, mà đã vô luận chúng ta lựa chọn tiếp nhận uy hiếp vẫn là không tiếp thụ uy hiếp, tử thần sao chổi cuối cùng đều sẽ va chạm lên. Như vậy, cái này uy hiếp đối với chúng ta mà nói còn có ý nghĩa sao? Nghe xong cái này khoa học gia phát biểu về sau, trong nội tâm của ta rộng mở trong sáng, trong nháy mắt liền muốn thông đây hết thảy. Sự thật đúng là dạng này, nếu như tử thần sao chổi sự tình là giả, vậy thì cái gì sự tình đều không có, mà nếu như tử thần sao chổi là thật, nhân loại văn minh thật có được thay đổi nó quỹ đạo năng lực, nó liền tất nhiên sẽ đánh tới trên Thái Dương đến. Vô luận chúng ta qua chữ nổi minh dùng ra cái dạng gì thủ đoạn ứng đối, vô luận chúng ta là không tại cái này thời gian 4 năm bên trong đối nhân loại văn minh phát động trả thù, nó đều nhất định hội va chạm lên. Bởi vì đây đối với nhân loại văn minh tới nói là tối ưu hiểu biết. Cho nên, nguyên thủ, ta đề nghị là chúng ta hoàn toàn không cần để ý tử thần sao chổi sự tình. Chúng ta châm đối nhân loại văn minh hành động trả thù không đáp nhận chuyện này ảnh hưởng. Đây là văn minh cùng văn minh ở giữa chiến tranh. Tại dạng này trong chiến tranh, cái gọi là hứa hẹn chỉ là lớn nhất, không có ý nghĩa một việc. Chúng ta vô pháp vẻn vẹn bởi vì làm một cái hứa hẹn liền từ bỏ đối nhân loại văn minh trả thù. Cái này khoa học gia cuối cùng nói ra bản thân kết luận, cũng đồng thời đạt được sở hữu tham dự hội nghị người đồng ý. Nhưng ta khác biệt, cái này khoa học gia xác thực đưa ra trước đó ta tư duy điểm mù bên trong một ít chuyện, mang đến cho ta rất lớn dẫn dắt. Nhưng là, ta trên địa cầu sinh hoạt qua thời gian rất lâu, ta hiểu biết cái kia văn minh đáng sợ, cho nên ta muốn càng nhiều, cũng càng sâu một điểm. Không, chuyện này còn có điểm đáng ngờ. Ta khống chế thân thể ta, đem ta ý nghĩ trong lòng lấy cường độ ánh sáng biến hóa hình thức truyền ra ngoài. Người suy luận cùng logic xác thực không có kẽ hở. Ta cũng tin tưởng đây là thật. Vô luận chúng ta làm ra hạng gì phản ứng, nhân loại văn minh đều tất nhiên sẽ lựa chọn đem tử thần sao chổi đụng vào trên Thái Dương đến. Mà đã như vậy, vậy chúng ta qua chữ nổi minh lựa chọn tốt nhất cũng đúng là đối với chuyện này không dành để ý. Như cũ đối nhân loại văn minh phát động trả thù. Nói cách khác, lần này uy hiếp là hoàn toàn không có ý nghĩa. Thế nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không? Nhân loại văn minh bên trong cũng có rất nhiều người thông minh. Mà ta dám khẳng định, chế định cái này uy hiếp kế hoạch người nhất định là nhân loại văn minh bên trong trí tuệ kiệt xuất. Nhất người, đã chúng ta có thể nghĩ đến uy hiếp kế hoạch không có ý nghĩa. Như vậy, bọn họ liền nghĩ không ra sao? Bọn họ liền nghĩ không ra uy hiếp kế hoạch là không có ý nghĩa sao? Hội trường trong nháy mắt từ ồn ào khôi phục lại trong an tĩnh. Đây chính là ta nghĩ đến không thích hợp địa phương. Nhân loại văn minh bên trong uy hiếp kế hoạch chế định giả nhất định cũng có thể nghĩ đến uy hiếp. Kế hoạch là không có ý nghĩa. Nó cũng không có đủ để cho chúng ta qua chữ nổi minh từ bỏ hành động trả thù năng lực. Thế nhưng là, vì cái gì nhân loại văn minh bên trong kế hoạch chế định giả như cũ quyết định muốn chấp hành cái này không có ý nghĩa kế hoạch? Vì cái gì? Tại cái lựa chọn này về sau, lại ẩn giấu đi như thế nào bẫy dập cùng âm mưu? Nhân loại văn minh chân thực mục đích đến cùng là cái gì? Có thể khẳng định, nhân loại văn minh sẽ không đi làm không có ý nghĩa sự tình. Mà uy hiếp kế hoạch rất lợi hại hiển nhiên là không có ý nghĩa. Như vậy nhất định nhưng cho thấy, uy hiếp kế hoạch chỉ là lần này sự kiện mặt ngoài hiện tượng. Tại sau lưng nó nhất định ẩn giấu đi cấp độ càng sâu đồ vật. Đó mới là nhân loại văn minh chân thực mục đích chỗ. Ta muốn biết nhân loại văn minh chân thực mục đích đến cùng là cái gì. Trong hội trường như cũ duy, chỉ lấy yên tĩnh. Nơi này là số một ốc đảo bên trong ngoại giới ánh sáng cách ly điều kiện tốt nhất phòng họp. Thái Dương thân thể cường độ ánh sáng biến hóa sẽ không đối với nơi này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà bằng vào chúng ta hàng tinh người cường độ ánh sáng biến hóa cảm chi năng lực. Bất luận cái gì cực kỳ nhỏ cường độ ánh sáng biến hóa đều có thể bị ta phát giác được. Mà giờ khắc này, ta không có từ mấy ngàn tên tham dự hội nghị người trên thân phát giác được bất luận cái gì cường độ ánh sáng biến hóa. Tất cả mọi người xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Cũng bao quát ta ở bên trong. Tất cả chúng ta cũng bắt đầu suy nghĩ cái này thâm thúy mà tối nghĩa vấn đề. Nhân loại văn minh chân thực mục đích đến cùng là cái gì? Không hề nghi ngờ, nhân loại văn minh dạng này tốn công tốn sức, thậm chí không tiếc đưa ra cái này, uy hiếp kế hoạch, tới làm ngụy trang. Nhân loại văn minh toan tính mưu sự tình tất nhiên sẽ không nhỏ. Mà đây là hai cái văn minh ở giữa chiến tranh. Nhân loại văn minh nếu như đạt được, chúng ta qua chữ nổi minh liền sẽ xa vào đến trong nguy hiểm. Mà xem như văn minh lãnh đạo giả, ta nhất định phải sớm thấy rõ cái này âm mưu chân tướng cùng chất. Từ đó sớm làm ra an bài cùng phương án ứng đối tới. Ta có lý do tin tưởng, chúng ta phản ứng ở một mức độ nào đó đã bị nhân loại văn minh sớm dự chi. Nhân loại văn minh chắc hẳn cũng 10 phần muốn nhìn đến chúng ta một ít phản ứng. Cái này uy hiếp kế hoạch rất có thể chỉ là tại hướng dẫn chúng ta đi làm ra một số chuyện. Như vậy, chúng ta không ngại làm ra như sau giả thiết. Nếu chúng ta vẻn vẹn đành phải ra uy hiếp kế hoạch là vô ý nghĩa điểm này mà cũng không có muốn. Càng sâu, chúng ta hội là dạng gì phản ứng? Chúng ta phản ứng lại hội đối nhân loại văn minh mang đến nào ảnh hưởng? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.